Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 5, ác ma quả thực là có thể. Giác tỉnh, hoảng hoảng hốt hốt bên trong Jin phảng phất là một giấc mơ. Ở trong mơ nàng cảm giác được có người nằm ở bên cạnh mình. Cỗ này hơi thở mãnh liệt làm cho nàng có chút cầm giữ không được. Đáy lòng phảng phất có cái thanh âm một mực ở rượt dây nàng tới gần. Tới gần, khi nàng thật tới gần hậu tâm cơ sở lý trí theo thủ vững phảng phất lập tức bị đâm thủng giống như. Nàng cảm giác mình thật giống mất đi đối với thân thể khống chế một dạng. Làm ra mình tuyệt đối không thể làm ra cử động. Thế nhưng, loại cảm giác đó lại cực kỳ chân thực. Chân thực đến làm cho nàng muốn chìm đắm trong đó. Nàng nỗ lực khống chế chính mình mở mắt ra. Hoảng hoảng hốt hốt nhìn thấy một người. Thế nhưng quá đen, quá mờ. Căn bản thấy không rõ lắm nàng tướng mạo. Chậm rãi, nàng cái gì cũng không biết. Mơ mơ màng màng cũng không biết rằng qua bao lâu. Jin ý thức dần dần tỉnh táo, vừa tỉnh lại cũng cảm giác được trở nên đau đầu sắp nứt dường như muốn nổ một dạng. Thân thể đau buốt nhức làm cho nàng không nhịn được rên một tiếng. Ký ức dần dần thức tỉnh, hồi tưởng từ bản thân nằm mơ Jin cũng có chút xấu hổ. Chẳng lẽ mình còn không có quá tuổi dậy thì sao? Dĩ nhiên sẽ làm loại này mộng. Nàng vừa muốn mở mắt ra tỉnh lại cả người nhưng đột nhiên cứng đờ. Nàng cảm giác có người ôm chính mình. Tuy nhiên không có mở mắt ra thế nhưng hơi thở kia cũng rất quen thuộc. Ở thêm vào chính mình tình cảnh. Ôm người mình rõ ràng. Tô Phục, khó nói. Đây không phải mộng. Jin giật mình có chút được. Không phải là mộng, cái kia chính là chân thật phát sinh. Cái kia... Vậy ta với hắn chẳng phải là. Nàng tuy nhiên rất cảm kích Tô Phục. Hơn nữa mặc kệ Tô Phục bản thân khí chất thực lực hay là thân phận đều bị Jin có chỗ hào cảm cùng. Với thân cận cảm giác. Thế nhưng nàng thật không có muốn theo Tô Phục phát sinh cái gì. Nhưng bây giờ Jin không dám lộn xộn, cẩn thận hồi tưởng đến. Nàng phát hiện có vẻ như hay là chính mình chủ động. Chuyện này vậy phải làm sao bây giờ? Jin đến là không muốn chính mình có phải hay không chịu thiệt? Có phải hay không tức giận? Muốn lại là muốn làm sao lại đối mặt Tô Phục? Đột nhiên, nàng cảm giác được bên cạnh Tô Phục động. Chậm rãi nhích lại gần mình hôn một chút, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài. Điều này làm cho dưới đàn ý thức thở một hơi quá chốc lát mới lặng lẽ mở mắt ra. Quả nhiên Tô Phục đã không ở bên người, hướng về động khẩu phương hướng nhìn, cũng không thấy đến Tô Phục thân ảnh. Hô, Jin nhẫn nhịn khó chịu tìm tới áo ngủ mặc vào, chần chờ không biết mình muốn đừng đi ra ngoài, nhìn thấy Tô Phục nên nói gì. Bỗng nhiên, tiếng bước chân truyền đến, Jin hoảng loạn vội vàng làm lại nằm xuống nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát Tô Phục đi vào. Nhìn tựa hồ còn không có tỉnh lại Jin, Tô Phục khóe miệng hơi dương lên, y phục đều mặc tốt lúc này lại giả vờ ngủ. Bất quá Tô Phục cũng không có muốn dỡ bỏ mặc ý tứ. Chỉ là đi tới bên người nàng nhẹ nhàng nói, Jin, ta có việc muốn rời khỏi một lúc, ăn cái gì giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng. Nói xong, Tô Phục trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. X học viện. Tô Phục tắm rửa đi ra, chắc theo trùng kích sóng còn chưa có trở lại, bất quá đã truyền về tin tức nói muốn lưu ở lầu năm góc. Tô Phục cho Mora đi một cú điện thoại hỏi một chút. Lầu năm góc phương diện đã tiến vào tình trạng giới bị, mà Mora làm chính phủ theo người biến dị người liên lạc tự nhiên cũng phải ở đây. Tuy nhiên không có chuyện gì Tô Phục nhưng cũng không vội vã trở lại cho Jin điểm bước đệm thời. Gian, từ gian phòng đi ra Tô Phục đi tới trên sân cỏ cây xanh ngồi xuống hạ xuống. Tối ngày hôm qua Tô Phục vốn định làm một lần chính nhân quân tử lại không nghĩ rằng Jin như vậy. Chủ động đến để Tô Phục suýt chút nữa cho là nàng là lão tài xế. Cũng còn tốt cuối cùng chứng minh nàng còn là một sơ đinh. cũng không biết là bởi vì uống say nguyên nhân hay là bởi vì Phượng Hoàng lực lượng. Bất quá mặc kệ thế nào, đến là trời đưa đất đẩy, làm sao mà thay đổi không ít chuyện. Tâm linh chi môn phong ấn Phượng Hoàng lực lượng để Jin tạm thời mất đi năng lực. Vì lẽ đó theo Apocalypse nhất chiến nàng chắc có lẽ không lên sân khấu. Như vậy Apocalypse cũng sẽ không bị Jin bảo phát Phượng Hoàng lực lượng mà miểu sát. Vậy thì bảo đảm mình có thể được Apocalypse thi thể. Bằng không nói Phượng Hoàng lực lượng bảo phát Apocalypse bị nghiền ép biến mất. Mình coi như cản cũng không có vạn toàn nắm chắc. Thứ hai, sau đó có cơ hội có thể tiếp xúc Jin, cũng chính là Phượng Hoàng lực lượng. Tô Phục vẫn đúng là muốn xem thử một chút có thể hay không đem Phượng Hoàng lực lượng chiếm được. Nếu như không phải là bởi vì Phượng Hoàng lực lượng trạch chủ so ra hơn nhiều cao. Ở thêm vào trừ phi Jin chết, bằng không nói Tô Phục vẫn đúng là dự định đem Jin cơ nhân làm tới xem một chút có thể hay không có cơ hội thu được Phượng Hoàng lực lượng đây. Bất quá Jin cơ nhân tạm thời không nói đến, chính mình nên thừa dịp không thể theo trời mở cái kia cho tới cường hóa trước lại dung hợp cái năng lực. Dùng năng lực gì tốt đây? Hắn thế nhưng là thu thập không ít cơ nhân. Bất quá chính thức để Tô Phục cảm thấy hứng thú hiện nay chỉ có nữ bản Quicksilver cùng với Magneto. Năng lực, nữ bản Quicksilver cái này có thể tạm thời thả một chút. Ban đầu là vì là năng lực phản ứng, nhưng hiện tại chính mình lại không chết. Năng lực phản ứng cũng tốt, tốc độ cũng tốt, có thể thông qua những phương diện khác tăng cường. Đến là Magneto năng lực rất giỏi. Apocalypse từng cường hóa Magneto năng lực có thể so với cựu thế giới mạnh hơn nhiều. Hơn nữa thời gian dài như vậy, đừng xem Tô Phục chỉ là chuyên tấn công không gian hệ ma pháp những phương diện khác huyết ít, thế nhưng đối không gian hắn xác thực lý giải rất sâu. Nhất là kéo dài tới chính mình quả doa doa Nomi ở trong, đều là tứ đại cơ sở lực dẫn lực cho quả doa doa Nomi mang đến rất nhiều ứng dụng. Như vậy từ lực đây, nhất là dị không gian, Tô Phục mơ hồ cảm thấy có thể có biến hóa. Đừng không nói, Tô Phục nhớ tới ác ma quả thực dường như là có thể. Tỉnh lại đi, ngươi ở nơi này làm cái gì đấy? Jubilee thanh âm truyền đến, Tô Phục ngẩng đầu liền gặp được Jubilee đứng ở trước mặt mình. Như cũ là bộ kia trang phục, Tô Phục cười đứng dậy đưa tay gãi gãi cặp kia đuôi ngựa vừa cười vừa nói. Đang định đi đây, Jubilee không nghĩ tới Tô Phục lại đột nhiên làm ra như vậy thân mật cử động. Hơi lùi về sau nói, đi đâu hăng, về ngươi cung điện sao? Enzo Salvador nói ngươi thân phận, còn nói ngươi đem Jin mang đi. Hừm, ta muốn trở về một chuyến. Tô Phục gật đầu nói, ta có thể đi chung với ngươi sao? Jubilee chờ mong hỏi, được đó, quá tốt, ta thật muốn nhìn ngươi một chút cung điện là cái dạng gì? Đúng, Jin cũng ở cái kia sao? Jin ở nơi khác phương. Tô Phục cười cười phất tay phóng thích thuấn di chi môn kêu gọi Jubilee. Đi vào, cách xa một bước, từ X học viện đi tới phe banh cung điện. Jubilee thán phục hiếu kỳ nhìn bốn phía. Tô Phục phất tay gọi tới một bên thị nữ làm cho nàng mang theo Jubilee tùy ý đi dạo. Chính mình làm đi tìm Viper chuẩn bị dung hợp Magneto cơ nhân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.